Đại Minh bắt đầu thành vì Cẩm Y Vệ. Chương 973, Thiên Địa Chi Môn mở ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những suy nghĩ này nhanh chóng lướt qua trong đầu Đồng Quang. Sau lưng hắn tơ Phật quang vàng rực rỡ, tỏa ra uy thế kinh khủng, không gian bí cảnh như bị rách toạc, để lại vô số vết nứt đen kịt. Đất đai nứt nẻ, tứ đại cường giả cảnh giới thông thiên tứ cảnh giao thủ, toàn bộ thế giới đã không thể chịu đựng nổi sức mạnh này. Luân lưu chân nguyên tràn ngập hư không, khí huyết trên người Lâm Mang như được đốt cháy, sôi trào đến cực điểm, tràn ra ngoài cơ thể, hình thành một bức tường chắn khí huyết. Chân nguyên thuần dương tràn ngập khắp cơ thể, hấp dẫn chân hỏa mặt trời giáng xuống từ thiên địa. Lâm Mang cầm đao đi, vung đao chém giận dữ. Trong nháy mắt, giữa thiên địa xuất hiện một luồng đao khí thuần dương dài đến hàng trăm trượng. Nhát đao này như chém nứt thiên địa, ngăn cách thiên địa, đao quang chói lọi rọi sáng bầu trời. Phật quang của Đồng Quang xung quanh bùng nổ, biểu cảm nghiêm trọng chưa từng có, chịu áp lực khổng lồ, tung một quyền. Một quyền kết nối toàn bộ bí cảnh Phật giới hạ xuống. Đao mang vô biên va chạm với quyền ấn Phật quang chói lọi. Đất rung núi chuyển, sức mạnh thiên địa khủng khiếp như muốn đánh sập không gian xung quanh. Đất đai vỡ vụn, đao quang chém nát Phật quang, chém nát quyền ấn, còn chém nát bí cảnh Phật giới chiếu xuống phía sau Đồng Quang. Ầm ầm, thiên địa đều run rẩy. Trên nắm đấm của Đồng Quang đầy vết nứt, dính đầy máu tươi, thậm chí còn có thể nhìn thấy xương trắng. Hơi thở của hắn trở nên yếu ớt, Phật đà Phật tướng phía sau hắn ta nứt nẻ khắp nơi, gần như vỡ vụn, Phật quang trên thân Phật tướng tối sầm. Mọi người có mặt đều sửng sốt, không ai ngờ rằng, thủ lĩnh Phật môn, Đồng Quang nổi tiếng khắp thiên hạ, trong hàng trăm năm lại có thể thất bại, lại còn thất bại thảm hại đến vậy. Rơi xuống từ không trung, thanh đao trong tay Lâm Mang tỏa ra ánh sáng đỏ rực, tóc tai bù xù, chỉ có đôi mắt lộ ra bên ngoài sắc bén vô cùng, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Điểm năng lượng 550 triệu. Ồ, Lâm Mang hơi ngạc nhiên, trong mắt thoáng hiện lên vẻ ngạc nhiên. Đồng Quang không chết, điều này lại là từ đâu? Vô thức quay đầu nhìn lại, trên mặt đất vỡ vụn, một xác rồng khổng lồ nằm ngang trên mặt đất. Đôi mắt rồng dữ tợn ngước nhìn lên trời, có vẻ nghi hoặc, không cam tâm, cũng có vẻ oán hận nồng đậm. Lâm Mang bất lực trong lòng, thở dài nói, đó có phải là bị liên lụy tới? Không, chân long này vốn đã bị thương nặng sắp chết, lại bị cuốn vào cuộc chiến của hai người họ, đương nhiên khó thoát khỏi kết cục tử vong. Cảnh tượng này khiến ngay cả Từ Phúc cũng hơi không ngờ tới. Ha ha, Từ Phúc đột nhiên bật cười lớn. Ha ha, Từ Phúc thoát một cái đã rời đi, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, cười lớn. Nói, chân long đã chết, thiên địa chi môn sắp xuất hiện. Khi Từ Phúc vừa dứt lời, thì toàn bộ bí cảnh đột nhiên run lên nhẹ. Linh khí thiên địa trào ngược, toàn bộ thiên địa bí cảnh đang dần dần vỡ vụn, lộ ra cảnh tượng ở bên ngoài thế. Tục, cảnh tượng bên ngoài Ngọa Ốc Sơn hiện ra rõ ràng trước mắt mọi người. Đồng thời, trong toàn bộ bảy tỉnh, trong những ngọn núi lớn và dòng sông lớn, đột nhiên xuất hiện một cột sáng. Lúc này, những cột sáng này đang vỡ vụn, không một đám mây, bầu trời phản chiếu ra thế giới rộng lớn. Bên ngoài thế giới giống như tấm gương này, dường như có từng hình bát quái. Vô số trận pháp nhỏ kết hợp lại thành một trận pháp khổng lồ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vận mệnh của muôn dân trên thế gian dường như đã hòa nhập vào một trận pháp này. Rắc, trận pháp vỡ rồi. Trận pháp cốt lõi đang dần dần vỡ vụn, 8 vùng đất cốt lõi của trận pháp trên thế giới liên tiếp vỡ vụn. Đây là bí cảnh, chỉ là lúc này, những bí cảnh từng khiến dân gian ngưỡng mộ lại đang chìm xuống trần gian. Tam đảo ngoài biển, tứ thành trên thiên hạ, tam thập tam trọng thiên của Phật môn, bí cảnh Long Hồ, càng ngày càng nhiều bí cảnh xuất hiện trên không trung. Những hòn đảo lớn ngoài biển nổi lên, có thật có giả, hư hư thực thực. Tại lãnh thổ lĩnh Nam, đột nhiên một tòa thành lớn rơi xuống phiếu miểu. Thành, trong dãy núi bên cạnh động Đình Hồ, một tòa thành lớn hùng vĩ hiện ra. Những thành trì từng nằm trong bí cảnh này, ngày nay lại tái hiện trước mắt mọi người, bí cảnh vẫn là bí cảnh đó, nhưng có vẻ lại có phần khác biệt. Cảnh tượng bất ngờ này khiến dân gian chấn động, những người đang ở trong bí cảnh chết lặng tại chỗ, bởi vì họ phát hiện ra rằng, trận pháp lúc nào cũng nhốt bọn họ dường như đã bị phá vỡ. Có người muốn thử bước ra khỏi bí cảnh thì lại thông suốt, chẳng có gì ngăn trở cả. Khám phá này khiến họ vô cùng vui mừng. Ra rồi, chúng ta cuối cùng cũng ra rồi. Những người bước ra khỏi bí cảnh ngửa mặt lên trời cười lớn, trong vẻ mặt lộ rõ sự xúc động không nói nên lời. Nhưng rất nhanh sau đó, bọn hắn chợt phản ứng lại, đại minh này dường như còn có một vụ an hầu. Nghĩ đến nhân vật đáng sợ kia, đám giang hồ từ bí cảnh đi ra kia lại hoảng sợ lùi về. Bọn giang hồ đang đứng bên ngoài xem náo nhiệt thì đầy vẻ không hiểu, bọn họ sao lại lui về rồi. Không biết, mọi người lắc đầu. Cách Trương